Vũ Cực Thiên Hạ, chương 988, thí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ sư tôn, Lâm Minh mừng rỡ nói. Sau khi mở ra khai môn, hắn có cảm giác gấp gáp muốn tìm hiểu ý cảnh hệ hòa. Lâm Minh, có thể mở ra khai môn đến cỡ này, là cơ duyên của ngươi. Nắm chắc thật tốt, trình độ ý cảnh pháp tắc của ngươi luôn không cao. Dựa vào khai môn, có thể bù lại chỗ yếu của ngươi. Phượng Tiên Tử từ tốn nói. Quả thật lý giải pháp tắc hệ hòa của Lâm Minh tính là đỉnh cao ở thiên diễn đại lục. Nhưng so với những thiên tài trong tộc cổ phượng thần vực thì có vẻ rất bình thường. Chỉ còn cách thí luyện cổ phượng nửa năm. Thí luyện này sẽ liên quan tới rất nhiều cơ hội. Nhưng cũng cạnh tranh kịch liệt. Chẳng những có đệ tử Phượng Minh Cung ta. Còn có đệ tử Cầu Hoàng Cung. Lung Phượng Cung. Đồng thời rất nhiều đệ tử cảnh giới thần biến bế quan tìm hiểu pháp tắc cũng sẽ tham gia. Bọn họ lý giải pháp tắc hệ hòa ở độ cao khác. Tuy rằng thiên phú của ngươi tuyệt hảo, nhưng nếu so sánh với đệ tử cảnh giới thần biến, không có chút hy vọng giành được hạng nhất. Ta chỉ hy vọng ngươi giành được hạng nhất ở tổ đệ tử mới. Tu vi cao nhất của đệ tử ở đó chỉ là thần hải sơ kỳ mà thôi. Từ cảnh giới thần hải đến cảnh giới thần biến, phải trải qua bế quan tích lũy pháp tắc thời gian dài, mới có thể làm pháp tắc căn nguyên trong người dung nhập vào tiểu thiên thế giới, ngưng hóa thành quy tắc trung thiên thế giới. Quá trình này rất lâu dài, cũng rất khó khăn. Ở thần vực, thiên tài chỉ cần 10 năm liền từ mệnh vẫn lên đến thần hải thì có ở khắp nơi. Nhưng từ thần hải tu thành thần biến, thường phải cần mấy chục năm. Cũng chính vì tu thành cảnh giới thần biến khó khăn muôn trùng. Còn có nguyên nhân truyền thừa thiếu sót. Bởi vậy võ giả hạ giới thiên diễn đại lục không ai xông phá thần biến kỳ. Vâng, sư tôn, Lâm Minh kính cẩn cáo lui. Trở về mật thất tu luyện của mình. Bắt đầu dốc sức tìm hiểu pháp tắc hệ hòa tầng thứ ba. Từ sau khi mở ra khai môn, những chỗ không rõ trước đó đều trở nên rõ ràng. Còn mầm non tà thần cũng bắt đầu khắc ra thêm nhiều những mảnh vỡ pháp tắc. Vòng vật tổ màu vàng càng thêm sâu sắc hơn. Tu luyện không 5 tháng. Nháy mắt, nửa năm trôi qua. Đối với đệ tử Phượng Minh Cung, thí luyện cổ phượng vô cùng trọng yếu đã bắt đầu. Trước khi bắt đầu thí luyện cổ phượng, Hỏa Điểu Điện, Kim Ô Điện, Chu Tước Điện đều bắt đầu trận đấu kịch liệt. Tranh giành tư cách tiến vào thí luyện cổ phượng. Một cái tư cách thí luyện cổ phượng, có nghĩa là cơ duyên to lớn. Dù không giành được thứ hạng thí luyện, cũng có thể mở rộng tầm mắt, tìm hiểu ý cảnh căn nguyên, hưởng thụ đủ loại tài nguyên. Có chỗ tốt rất lớn trong tu luyện. Nhưng mà, Phượng Minh Cung gần 100 vạn đệ tử Hỏa Điểu Điện, Kim Ô Điện cũng có mấy vạn đệ tử, Chu Tước Điện mấy ngàn đệ tử. Ba điện cộng lại, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Muốn lấy được một danh ngạch, khó càng thêm khó. Rất nhiều đệ tử vì giành được một danh ngạch đã dùng hết chiêu số. Bất chấp mọi giá, giữa đệ tử Phượng Minh Cung, không chỉ so đấu thiên phú cùng thực lực, còn đấu đá tâm cơ, thủ đoạn, cũng như hậu cung nhà đế vương. 3000 giai lệ cạnh tranh vô cùng tàn khốc đẫm máu. Tuy nhiên, đệ tử Phượng Hoàng Điện đứng đầu 4 điện không cần tiến hành khảo hạch. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng Điện đều có thể thoải mái lấy được tư cách thí luyện mà đệ tử các điện khác mong ước. Đây chính là chỗ tốt khi trở thành đệ tử Phượng Hoàng Điện. Nhưng mà trở thành đệ tử Phượng Hoàng Điện càng khó khăn gấp 10 lần giành lấy tư cách thí luyện cổ Phượng. Trước một ngày bắt đầu khảo hạch, một chiếc linh chu bay trên Phượng Minh Cung. Kỳ thật không thể gọi đây là linh chu, mà là một chiếc linh hạm. Thân hạm dài tới mấy ngàn trượng. Cao mấy trăm trượng, có thể thoải mái chở mấy trăm ngàn đệ tử. Tất cả đệ tử khảo hạch, tiến vào linh hạm, bên trên vùng trời Phượng Minh Cung. Một cường giả cảnh giới thần quân bay giữa trời cao, truyền chân nguyên vào giọng nói. Tiếng nói của hắn dễ dàng truyền khắp cả hành tinh Phượng Minh Cung này. Lâm Minh híp mắt nhìn lên bầu trời. Nói cũng khéo, trưởng lão cảnh giới thần quân này chính là phó điện chủ Phượng Hoàng Điện. Cũng là lão già cười hì hì tiếp đón Lâm Minh vào Phượng Hoàng Điện. Dù rằng người này là Cửu Dương chân nhân, Nhưng Lâm Minh vào Phượng Hoàng Điện cũng không làm khó dễ hắn. Ấn tượng của Lâm Minh cũng coi như bình thường. Từng đệ tử bay lên cao như châu chấu. Quy mô chừng 7-8 ngàn người. Đệ tử Phượng Hoàng Điện chỉ chiếm không tới 1/10. Còn đệ tử Chu Tước Điện gần đó lại chiếm 8 thành. Kim Ô Điện, Hỏa Điểu Điện cộng lại chỉ chiếm hơn 1 thành. Tức là khoảng 1.000 người. Mà 1.000 người này là chọn ra từ mấy trăm ngàn đệ tử. Đủ hiểu sức cạnh tranh dữ dội. 7-8 ngàn người tiến vào linh hạm. Không có gì chen lấn. Ngược lại rất là rộng rãi. Lão nhân họ Tôn bay bên trên linh hạm. Kiểm tra nhân số. Lâm sư đệ. Ha ha. Ngươi chính là Lâm sư đệ phải không? Ta là Lưu Hộ Pháp dẫn dội các ngươi lần này. Thí luyện cổ phượng lần này. Ngươi đúng là tăng vinh quang cho Phượng Minh cung chúng ta. Thừa thiên giới chúng ta tổng cộng 3 đại phân cung thượng cổ phượng tộc. Chia làm Phượng Minh Cung, Cầu Hoàng Cung, Lung Phượng Cung, 3 cung chúng ta hợp lại tiến hành thí luyện cổ Phượng. Mấy năm nay thành tích Phượng Minh Cung chúng ta thật không dễ coi. Trong tổ đệ tử lớn tuổi còn có Bạch Đạo Hồng Sư đệ chống đỡ. Nhưng hàng đệ tử mới thì thảm lắm. Lâm Minh vừa lên linh hạm liền bị người nhận ra. Người nói chuyện là Lưu Hộ Pháp dẫn dắt đội ngũ đệ tử trẻ tuổi. Cảnh giới thần biến hậu kỳ, tuy rằng thực lực của hắn vượt xa Lâm Minh, nhưng hắn nói chuyện với Lâm Minh lại rất khách sáo. Đây là thiên phú giành được tôn kính. Chỉ cần Lâm Minh không ngã xuống, tương lai trở thành thần quân là chuyện ván đóng thuyền. Còn cường giả cảnh giới thần quân, dù là ở Phượng Minh cung to lớn này cũng rất là cao quý. Lưu Hộ Pháp, Lâm Minh chào hỏi, về phần thừa thiên giới. Mấy ngày nay hắn đọc ngọc giản giới thiệu thế lực thần vực của Khương Tử Cực để lại. Cùng với một ít điển tịch Phượng Minh Cung, có hiểu biết khái quát về tình huống thần vực. Thần vực có 3.000 đại giới, còn được gọi là chủ thế giới. Còn có rất đông trung thế giới, tiểu thế giới. Gọi tiểu thế giới cũng chỉ là so sánh với chủ thế giới. Kỳ thật tiểu thế giới cũng lớn như vị diện thiên diễn đại lục. Thừa thiên giới là một trong 3.000 đại giới thần vực. Địa vực rộng lớn không thể đánh giá. Nơi này có 3 đại phân cung thượng cổ phượng tộc. Thí luyện cổ phượng đều hợp lại tiến hành cùng nhau. Lưu Hộ Pháp gọi ra Lâm Minh. Rất nhiều đệ tử đều nhìn sang. Danh hào Lâm Minh như mặt trời chiếu rọi Phượng Minh cung. Không chỉ riêng vì hắn lấy đi Phượng huyết thương. Càng là vì hắn ở mệnh vẫn tầng 5 chiến thắng Hỏa Viêm Quảng Cửu vẫn tầng 4. Hơn nữa gần đây truyền rằng Lâm Minh nhận truyền thừa ở thánh khí các còn nhận được tinh huyết căn nguyên của lão cung chủ. Đây chính là đãi ngộ đệ tử đỉnh cao nhất Phượng Hoàng Điện mới có. Thiên tài trăm năm xuất tiện cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Lúc này, từ chân trời bay tới độn quang. Tốc độ cực nhanh, chỉ có 20 mấy người. Nhìn những người này, các đệ tử thiên tài tâm cao khí ngạo đều đổi sắc. Ngay cả Lưu Hộ Pháp cũng trở nên cung kính. Là đoàn người Bạch Sư Huynh. Đại Sư Huynh đến rồi. Nhóm 20 người này không ai khác. Chính là cường giả cảnh giới thần biến cửu vẫn ở Phượng Hoàng Điện. Làm dẫn đầu là đệ tử đứng đầu Phượng Minh Cung. Bạch Đạo Hồng, cường giả cửu vẫn Phượng Hoàng Điện có tổng cộng 29 người. Trong đó cường giả cảnh giới thần biến chiếm hơn 8 thành. Chỉ ít ỏi vài cường giả cảnh giới thần hải cửu vẫn. Mệnh vẫn kỳ thì chỉ có mỗi Hỏa Viêm Quảng. Nhóm 20 người này có địa vị cao cả ở Phượng Hoàng Điện. Cũng là lực lượng trung kiên. Địa vị của bọn họ co hơn hộ pháp nhiều. Ngay cả một số trưởng lão ngoại môn gặp bọn họ cũng phải cung kính. Nhất là Bạch Đạo Hồng. Ngày sau có thể trở thành phó cung chủ. Tự nhiên địa vị không thể so sánh với trưởng lão bình thường. Hắn chính là Bạch Đạo Hồng. Quả nhiên nội tình thâm hậu. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn Bạch Đạo Hồng. Người này mặc áo trắng. Mày kiếm mắt sáng. Khí chất xuất trần. Lâm Minh nhìn hắn. Cảm giác người này mơ hồ như hợp làm một với thiên địa. Đây là một người có vận số đạt tới cảnh giới cực cao. Hợp nhất với thiên địa. Hình thành hiện tượng cộng hưởng. Loại cảm giác này như hắn là quân vương thiên địa. Bạch Đạo Hồng, dựa theo Phượng Tiên Tử nói, dựa vào thành tựu của hắn, có khả năng trở thành phó cung chủ Phượng Minh Cung trong lần gần nhất. Đây là tình huống ngày sau hắn không có kỳ ngộ, mà thực tế, thiên tài như vậy trong tương lai rất có khả năng tiếp tục trải qua cơ duyên. Nếu sau khi hắn trở thành thần quân lại trải qua một lần cơ duyên, vậy rất có khả năng trở thành nhân vật cấp bậc như Phượng Tiên Tử, Cửu Dương Chân Nhân, như vậy cũng chỉ cách cung chủ một bước xa. Người như Bạch Đạo Hồng, muốn ngã xuống cũng không dễ dàng. Thực lực, tâm trí, vận số của hắn bày ra đó. Dù cho tiến vào cảnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh, hắn vẫn có thể chạy thoát kiếp nạn, đồng thời còn tìm được chỗ tốt. Tôn trưởng lão, Bạch Đạo Hồng lạnh nhạt chào hỏi trưởng lão họ Tôn. Ánh mắt quét qua đệ tử mới, dừng lại một chút trên người Lâm Minh, tiếp theo lại quét qua. Ha ha, Bạch Sư Điệt, hẳn là ngươi sắp đủ 120 tuổi rồi. Đây là lần thí luyện cổ phượng cuối cùng của ngươi. Có thể lấy được hạng nhất chứ? Trưởng lão họ Tôn gật đầu cười nói. Thân phận địa vị của hắn, kỳ thật còn thoáng dưới Bạch Đạo Hồng. Chưa chắc, Lung Phượng Cung Lộ Tiểu Diên nhỏ hơn ta 10 tuổi. Trước kia nàng không bằng ta, nhưng bây giờ đã đuổi kịp. Từ sau sư tỷ của nàng đủ 120 tuổi, nàng liền trở thành đệ tử thủ tịch Lung Phượng Cung. Bạch Đạo Hồng bâng quơ nói. Tuy rằng hắn từng giành được 2 lần hạng nhất tổ đệ tử lớn tuổi thí luyện cổ phượng, nhưng mà mỗi lần đều không dễ dàng. Trải qua cạnh tranh kịch liệt, thủ thắng với ưu thế mỏng manh. Người đã tới đủ, xuất phát thôi. Trưởng lão họ Tôn kiểm tra xong nhân số, linh hạm phóng lên cao. Chiếc thuyền lớn mấy ngàn trượng như hung thú thái cổ, tốc độ của nó nhanh chóng vọt tới mức khủng bố. Ở đằng sau nó, dãy nhà Phượng Minh Cung nhanh chóng thu nhỏ, nhanh chóng liền không thấy. Tiếp theo ngôi sao Phượng Minh Cung cũng bị bỏ xa. Cách Trương